Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 328, dạ tu độc ngóng trông sự tình. Sau đó, ba cái hoàng tử liền nghe được hắn lạnh như băng không mang theo một tia nhiệt độ thanh âm. Đem ba người bọn hắn mang về bản thân viện tử. Ở tứ quốc đại tái bắt đầu phía trước, không cho phép bước ra phòng nửa bước. Nếu là ai dám chống lại, toàn bộ chém đứt tay chân đưa về kinh lôi quốc. Vâng, thượng quan cẩm cận vệ lập tức gật đầu một cái, liền mau để cho người mang theo bọn họ rời đi. Ba cái hoàng tử nghe lời này, ngược lại hơi hơi sửng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ đến, thượng quan cẩm chỉ là cấm túc bọn họ, ngay cả đánh mắng bọn hắn ý tứ đều không có. Như thế ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, chỉ là đến cùng vẫn là thở dài một hơi. Tuy nói cấm túc để bọn hắn vẫn như cũ bất mãn, có thể cũng tốt hơn cái khác trừng phạt, xem như nhẹ. Lập tức, ba người cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn đi theo rời đi. Sợ hắn biết thất hứa một dạng, đầu đều thấp cúi thấp xuống. Chỉ là, trong lòng bọn họ vẫn là không khỏi có chút hiếu kỳ. Làm sao vương thúc lúc này tiến đến, cứ nhiên là ngồi ở cỗ kiệu phía trên. Cho đến bọn họ đi xa, thượng quan cẩm mới hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất là một cái hổ vệ quân. Sắc mặt ám trầm, hắn đương nhiên biết rõ cái này không có khả năng là ba cái kia hoàng tử gây nên. Ba người bọn hắn tuy nói là hoàng tử, thế nhưng còn không có lá gan kia, cũng không bản sự kia đối phó hắn hổ vệ quân. Trong phòng nữ nhân sợ là cũng đã không thấy. Thượng quan cẩm hơi hơi nhíu mày, hướng về phía sau lưng hộ vệ nói ra, cho người đem dịch quán đóng, tìm ra nữ nhân kia đến, lại đem bốn người bọn họ cho bản vương làm tỉnh lại. Sau đó, liền cho người dơ lên vào trong phòng đi. Nhìn chung quanh một cái, quả nhiên đã không gặp nữ nhân kia thân ảnh. Vâng, hộ vệ kia lập tức phân phó xuống dưới, sau đó tự mình đề hai chậu nước, tạt vào bốn cái hổ vệ quân trên người. Bốn người kia còn có chút mơ mơ màng màng, cũng rất nhanh đứng lên, nhìn thấy thượng quan cẩm lúc, không nhịn được biến sắc, cùng nhau quỳ xuống, nói, chuyện gì xảy ra? Thượng quan cẩm cười lạnh một tiếng, hắn thật là không có nghĩ đến, bản thân hổ vệ quân không chịu được như thế một kích. Bốn người, vậy mà còn nhìn không được hắn một nữ nhân. Bốn người cúi đầu thấp xuống, ngay tại chỗ liền đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần. Thượng quan cẩm càng nghe mi tâm vặn càng chặt, chiếu bọn họ ý tứ tới nói, đánh ngất xỉu bọn họ không phải nữ nhân kia, mà là khác có võ công cao cường người. Võ công cao cường người, võ công cao cường người. Chẳng lẽ, dạ tu độc, lúc trước che chở xe ngựa mấy cái kia hộ vệ thân thủ hắn được chứng kiến, cũng không đến nổi ngay cả để hổ vệ quân thấy rõ ràng hình dạng cơ hội đều không có. Bây giờ sẽ xuất hiện ở đây, đồng thời có thân thủ như thế người, sợ là chỉ có dạ tu độc. Lam Kỳ, không cần tìm kiếm nữ nhân đó, nàng cũng đã không còn dịch quán. Thượng quan cầm âm thầm thở ra một hơi, hướng về phía đứng ở phía sau Lam Kỳ nói ra, Ngọc Thanh Lạc không có nội công hắn là rõ ràng. Bằng nàng lực lượng một người, sợ là căn bản liền đi không ra cái này dịch quán. Có thể là có dạ tu độc lại không giống vậy. Sợ là sớm liền rời đi nơi này trở về tu vương phủ. Thật là không có nghĩ đến, nữ nhân kia giảo hoạt. Lúc này mới như thế một hồi thời gian, người liền chạy. Thượng quan cầm nhếch môi, hừ lạnh một tiếng, chỉ là phát hiện hai tay vẫn như cũ cực kỳ yếu đuối. Mi tâm lại không nhịn được vạn. Lam Kỳ, nhường đồng thái y tới. Thượng quan cẩm là đoạn không có khả năng trực tiếp đi tu vương phủ tìm dạ tu độc, muốn người cho mình trị liệu. Bây giờ nhìn đến, chỉ có thể nhường đồng thái y nhìn một chút. Hắn cũng không tin, nữ nhân kia dám ở phong thương quốc dịch quán giết mình. Lam Kỳ gật đầu lên tiếng. Chỉ là đang trước khi đi, vẫn là nhìn thoáng qua cái kia quỳ trên mặt đất là một cái hổ vệ quân, không nhịn được âm thầm thở dài một hơi. Thượng quan cẩm cũng nhìn bọn hắn chằm chằm, Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt lại lạnh xuống. Cái kia bốn cái hổ vệ quân biết mình làm việc bất lợi. Bọn họ cũng cảm thấy không mặt mũi. Không chờ thêm quan gấm mở miệng. Đã bắt đầu xin tội. Vương gia. Chúng thuộc hạ cô phụ vương gia kỳ vọng cao. Muôn lần chết khó từ tội lỗi. Dứt lời. Nguyên một đám liền nâng lên tay muốn tự vẫn bộ dáng. Thượng quan Cẩm nhỏ bé khẽ híp mắt. Lại là nhàn nhạt nói một câu. Các ngươi tội không đáng chết. Tất cả đi xuống a. Trừng phạt để nói sau. Bốn người kia cũng là sửng sốt một chút. Không giải luôn luôn quyết đoán ngoan tuyệt vương gia. Vì cái gì bỗng nhiên như vậy nhân từ. Thượng quan Cẩm cũng không phải nhân từ. Chỉ là hôm nay hổ vệ quân tổn thất nặng nề. Cũng đã lộn không ít. Bây giờ lại nơi sâu xa phong thương quốc cảnh. Nguyên một đám đối thủ đều không phải là nhân vật đơn giản. Phía bên mình vẫn là lúc dùng người. Tuy nói hổ vệ quân xác thực tội đáng chết vạn lần. Nhưng hôm nay không phải giết bọn hắn thời điểm. Huống chi, bản thân cẩn thận như vậy cẩn thận. Cũng là gặp nữ nhân kia nói. Huống chi bốn người bọn họ. Lam Kỳ rất mau dẫn lấy Đồng Thái Y đến đây. Trong phòng chỉ còn lại Thượng quan Cẩm ba người. Đồng Thái Y mới tinh tế giúp đỡ hắn bắt mạch đến. Hồi lâu, mới đưa thay sờ sờ bản thân dâu ria. Thấp giọng nói ra, vương gia là bị người hạ dược. Cũng may dược này cũng không nặng. Cũng chỉ là đưa đến tê liệt tác dụng. Cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng người. Hạ quan thay vương gia mở một bộ dược. Uống vào, đến hôm nay buổi sáng. Liền có thể khôi phục bình thường. Thượng quan Cẩm âm thầm thở ra một hơi. Hắn suy đoán quả thật không sai. Nữ nhân kia còn không dám ở dịch quán bên trong xuống tay với chính mình. Bị dạ tu độc ôm trở về tu vương phủ Ngọc Thanh Lạc hung hăng hắt hơi một cái. Nhỏ bé nhíu nhíu mày lại. Nàng cũng không phải thật không dám đối phó thượng quan Cẩm. Nàng người này vào Nam ra Bắc lá gan cũng là dài mập. Thượng quan Cẩm thật muốn đoạt nàng tính mệnh. Bản thân sẽ không bỏ cái tai họa này. Chỉ là, vừa nghĩ tới dạ tu độc thân phận. Nghĩ đến nếu là thượng quan Cẩm thật sự xảy ra chuyện. Phong Thương quốc cùng Kinh Lôi quốc tránh không được sẽ có một trận chiến sự. Phong Thương quốc này dù sao cũng là dạ gia. Không nói hoàng đế đối Nam Nam quả thật không tệ. Liền là dạ tu độc. Cũng là Phong Thương quốc vương gia a. Tổng không làm cho hắn khó xử a. Khó xử. Ngọc Thanh Lạc mãnh kinh. Chợt phát hiện mình tựa hồ tâm tư thả quá nhiều một chút. Bây giờ vậy mà sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay hắn suy nghĩ. Hơn nữa, càng ngày càng quan tâm tình cảnh của hắn. Tiếp tục như vậy không thể được. Ngọc Thanh Lạc mũi chân dính đất. Liền vội vươn tay đẩy hắn một cái. Cách hắn hai bước xa. Dạ tu độc biến sắc. Oán hận trừng trừng nàng. Ngọc Thanh Lạc bận bịu rời đi chỗ khác ánh mắt. Hò nhẹ hai tiếng hỏi hắn. Nam Nam đây. Hắn không đi theo ngươi cùng nhau đi dịch quán. Trầm ưng bọn họ mang theo. Không có việc gì. Dạ tu độc hừ lạnh một tiếng. Lại đi bắt nàng tay kéo vào phòng. Bàn tay hắn rộng lớn hữu lực. Còn ấm áp. Ngọc Thanh Lạc không hiểu có chút bất an. Chuyện gì xảy ra. Bọn họ những ngày này không gặp mặt. Không có gặp nhau. Không phải càng hẳn là xa cách một chút mới là sao. Làm sao bây giờ bị hắn nắm cái tay. Lại bắt đầu toàn thân không được tự nhiên. Hiện bây giờ tam quốc tuyển thủ cũng đã đến kỳ. Ngày mai tông cung đầu yến khách. Ngươi đi theo ta cùng nhau đi. Dạ tu độc lôi kéo tay nàng. Đem nàng đè ở trên ghế ngồi xuống. Nhìn chằm chằm nàng ánh mắt sáng quắc tỏa sáng. Hắn nghĩ. Rốt cục đợi đến ngày mai. Chuyện kia. Cũng coi như bị hắn cho chờ được. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.